Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, quy tắc. Nói như vậy, Kim Long tộc hội không biết đợi ở chỗ này mặt đây. Cũng sẽ không bị công kích, lại có thể tu luyện. Lâm Hiên dò hỏi, ừ, chúng ta phán đoán không sai biệt lắm chính là như vậy. Nơi đây tương đối an toàn, hoàn toàn chính là vào bình địa khu. Chỉ cần đi vào sẽ được bảo vệ. Đồng dạng chúng ta ra ngoài nói. Cái này băng tuyết huy chương liền tiêu thất. Không được nửa điểm tác dụng bảo vệ. Đi vào nói. Huy chương này đồng dạng là khôi phục lại. Một lần nữa rơi ở trên thân. Hồ Hồng giải thích. Kim Long tộc có phải hay không ở chỗ này. Cái này chỉ là chúng ta phán đoán. Bất quá bọn hắn đợi ở chỗ này tỷ lệ khá lớn chút. Vô luận là trình độ an toàn. Vẫn có thể đề thăng năng lực chính mình. Đều là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói yêu tộc đại lục cường giả. Đại bộ phận đều có thể đợi ở chỗ này. Bất quá ở chỗ này thêm một tiền đề. Chỉ có linh đan kỳ trong vòng tu vi mới có thể đi vào. Nàng là chưa có tới. Nhưng những tin tức này nàng vẫn biết. Yêu hồ tộc thế nhưng nắm giữ rất nhiều tin tức. Điểm ấy thuộc về tương đối thường thức sự tình. Băng tuyết thành ở toàn bộ yêu tộc đại lục trong, đều là tương đối chứ danh, hầu như giống như là cái thánh địa cấp bậc, chỉ có linh đan kỳ trong vòng mới có thể đi vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên ngẩn ra, chẳng trách một đường qua đây, chứng kiến đều là ẩn đan kỳ tu vi, trước mắt lui tới rất nhiều yêu tộc tu vi, cũng là ở ẩn đan kỳ trong vòng, tu vi một khi vượt lên trước linh đan kỳ. Đi vào nói sẽ bị thiên phạt, trực tiếp bị đánh thành cho. Còn như tại sao sẽ như vậy, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá cái này không làm khó được chúng ta. Đại bộ phận đứng đầu ẩn đan kỳ đỉnh HP ong cường giả đều chết chết đè nặng tu vi không được đột phá, là có thể đợi ở chỗ này. Vì vậy có ẩn đan kỳ đỉnh phong tu vi đều vượt xa qua linh đan kỳ 3-4 tầng cường giả. Hồ Hồng nói rằng thậm chí có linh đan kỳ cường giả, còn tự tổn tu vi, để cho mình tu vi xuống đến ẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Như vậy thì có thể đi vào tu luyện. Bất quá chúng ta yêu tộc ở linh đan kỳ là một cực đại cánh cửa. Nghĩ đột phá đi tới rất khó khăn. Đột phá đi tới mới là chân chính chất biến, mới có thể hoàn toàn phát huy ra huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Hồ Hồng tiếp tục giải thích, còn có chuyện như vậy sao? Nhưng cái này có chỗ tốt gì mà? Lẽ nào chính là vì leo đến cái này băng tuyết tháp đỉnh phong? Lâm Hiên dò hỏi. Vâng, điều không vinh dự này là đúng bản thân một loại ma luyện. Càng nhiều hay là nghĩ nắm giữ băng tuyết tháp lực lượng. Chỉ cần leo đến băng tuyết tháp đỉnh phong, liền có thể có được thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa lực lượng. Hồ Hồng trầm giọng nói. Thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa lực lượng. Lâm Hiên giật mình nói, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Chẳng trách tại sao ta cảm giác có cổ U Lan Thánh Hỏa khí tức đây. Lẽ nào bò lên trên đỉnh phong lúc, có thể thu được U Lan Thánh Hỏa, hay là U Lan Châu? Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, nơi đây thật có thể gọi thành thị. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng cái phòng ốc, không ít yêu tộc đều ở chỗ này lui tới đợi. Trừ cái đó ra dễ thấy nhất hay là đăng cái này ngay chính giữa có thang lầu. Vờn quanh leo lên thang lầu. Đây là đi thông tầng thứ 2 thang lầu. Tương đối rộng rãi. Ở phía dưới đều có thể thấy có người leo lên. http://ngantiuyen.com Lui tới yêu tộc xác thực chỉ có ẩn đan kỳ tu vi. Chưa nói tới rất cao tu vi. Nhưng cũng chỉ có bực này tu vi mới có thể ở chỗ này hoạt động. Cái này liền không phải rất rõ. Trong tin đồn chính là thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa. Nghĩ đến phải là U Lan Châu. Không ai thực sự từng gặp. Nghĩ đến sẽ không có người từng thu được. Bởi vì chỉ cần thu được cái này thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa. Sẽ trở thành băng tuyết thành chân chính thành chủ. Hồ Hồng nói ra. Đến nay mới thôi. Đều không nhìn thấy cái nào yêu tộc trở thành thành chủ. Cho nên muốn tới là không có ai thu được đi. Khó khăn như vậy, lẽ nào bò lên trên cái này băng tuyết tháp rất khó khăn sao? Lâm Hiên nhíu mày nói. Làm khó không phải rất khó. Trọng điểm là ở với băng tuyết huy chương thu thập. Chỉ có khi thu thập cũng đủ 10 miếng huy chương lúc là có thể chuyển hóa thành thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa. Căn bản không cần đi nơi nào đem ra. Tầng số bất đồng, chỉ là nơi sân trọng lực bất đồng. Sở đại yêu tộc tu vi đi theo bất đồng. Còn có trên thân tất cả băng tuyết huy chương bất đồng. Tương ứng, tỉ như tầng thứ nhất một viên băng tuyết huy chương là có thể đợi ở chỗ này. Tầng thứ hai thì nhất định phải có hai quả băng tuyết huy chương mới có thể đi tới. Có băng tuyết huy chương đa năng đủ xuống phía dưới. Huy chương thiếu lại không thể đi tới. Chính là đơn giản như vậy. Cái này như thế thu thập đây? Lâm Hiên dò hỏi. Chiến đấu. Chính là chiến đấu không ngừng. Đánh bại nơi đây đối thủ. Là có thể thu được huy chương. Hồ Hồng nói rằng. Không ngừng chiến đấu. Không phải nói rất có thể chiến đấu sao? Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút. Cái này rõ ràng cho thấy mâu thuẫn. Bình thường mới là không thể chiến đấu. Cũng không đại biểu sân tỷ võ trong không thể chiến đấu. Chỉ cần song phương đồng ý nói. Là có thể tiến hành chiến đấu. Người thua toàn bộ huy chương tự động tiến nhập bên trong cơ thể ngươi. Người thua liền từ ban đầu một viên bắt đầu. Cũng chính là đi lại từ đầu. Đó cũng không phải nói ngươi chỉ cần đánh bại 10 người là có thể thành công. Càng đi về phía sau phải huy chương thì càng nhiều. Hơn nữa phải hay là chất lượng. Đơn thuần ở tầng thứ nhất chiến đấu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồ Hồng giải thích, lúc này Lâm Hiên cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra cái này vẫn là có mấy phần leo tháp mùi vị. Chính là phải không ngừng đánh bại đối thủ, mới có thể tiếp tục leo lên. Cái này sẽ phải tự mình nếm thử, mới có thể tiến thêm một bước hiểu rõ. Nói như vậy, Kim Long tộc tương đối cường đại, cũng không thể đợi ở chỗ này. Lâm Hiên đem đề tài một lần nữa chuyển rời đến Kim Long tộc trên thân. Vâng, thế nhưng tu vi thấp nhất định sẽ phái tới nơi đây lịch lãm. Dù sao nơi đây đối với tự thân đột phá tu vi có trợ giúp rất lớn. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này tìm được Kim Long tộc, là có thể rõ rất nhiều tin tức. Hồ Hồng nói rằng, xem ra hiện nay chỉ có như vậy. Ở bên ngoài tìm nói, không thể nghi ngờ giống như biển rộng tìm kim. Bất quá cái này thật có ý tứ. Không ngừng chiến đấu thu thập huy chương mà Lâm Hiên trong mắt lộ ra vài phần chiến ý đến. Hắn phải chính là chỗ này không ngừng tăng lên tu vi chiến đấu. Hắn hiện tại quá khát vọng lực lượng. Chợt bọn họ đi tới tầng thứ nhất sân tỷ võ. Mới vừa tới gần, liền từ bên trong truyền đến tiếng hoan hô thanh âm. Đợi bọn hắn đi vào sân tỷ võ lúc, Lâm Hiên chứng kiến chi chít đoàn người đang không ngừng hoan hô. Sân tỷ võ rất rộng rãi, có thể dung nạp rất nhiều người đồng thời quan chiến, đồng thời cũng có thể chứng kiến không ít người đang so võ, lẫn nhau chém giết, ở chỗ này không có bất kỳ quy tắc nào khác, trừ phi chịu thua, bằng không đánh chết không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có cái gì tài phán ở chỗ này, bởi vì tài phán chính là chỗ này một tòa hình cái tháp thành pháp tắc, yêu, hai cái yêu hồ tộc non. Không nghĩ tới có thể bỏ lên. Yêu hồ tộc không phải nổi danh lực lượng kém cỏi nhất mà. Lẽ nào chúng ta hoa mắt hay sao? Nghĩ đến bọn họ là yêu hồ tộc ưu tú nhất đi. Không biết có phải hay không liều sống liều chết mới bỏ lên. Dám theo chúng ta so với một trận sao? Để cho chúng ta kiến thức một chút. Các người yếu đuối lực lượng như thế nào? Hắc hắc, vô dụng, tự lấy bọn họ con chim này dãng. Thân thể nhỏ như vậy nơi nào có thể theo chúng ta đánh. Bọn họ vừa mới đi vào. Đã bị chung quanh yêu tộc chứng kiến. Đồng thời còn cười nhạo đứng dậy. Hoàn toàn khinh thường bọn họ. So với một trận mà. Ta rất vui lòng. Lâm Hiên nhìn bọn họ cười nhạt nói. Hắn đang lo có không người nào nguyện ý cùng bản thân đối chiến đây. Hiện tại thì có đưa tới cửa hàng. Convert by. King Killer. Hết chương.